Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là Hạ gia đột kích. Thì báo cáo với anh em là nhẽ ra là hết cái bộ truyện Lưu Manh Ký Sự thì mình sẽ cố gắng đọc bộ truyện này nhiều lên. Tuy nhiên thì mình đang phải test truyện để tìm truyện mới, chứ cái kênh Tạ Tinh Kỳ bây giờ đọc có một truyện. Mà anh em biết là kênh Tạ Tinh Kỳ là cái kênh mới ấy, nên là nó mỗi tháng nó được khoảng tầm 100 đô, 110 mấy đô. À, bây giờ mà rớt một chuyện thì chắc là chỉ còn 7 mấy, 8 mấy đô thôi. Còn kênh này thì được khoảng 200 đô, anh em tính xem. Hai kênh cộng lại mới được có khoảng 6, 7 triệu. Chưa kể là tôi còn phải trích phần trăm cho sếp Tuấn nữa, đâm ra là nó chả đáng bao nhiêu cả. Nên là mình phải cố gắng test chuyện để tìm gấp ra một bộ chuyện mới để đọc ở kênh bên kia để nó kéo view, kéo sub lên. Cho nên là trong vài ngày tới có lẽ là chưa đọc được nhiều, với cả bộ này nó ngốn thời gian ghê lắm anh em ạ. Một là khi mà mình đọc test trước ấy để cho nó thông thoáng ấy thì nó cũng mất thời gian, với hai nữa là khi mình đọc đến cái đoạn nó cuốn thì mình lại không thể bỏ qua được, mình đọc một hơi dài, xong đọc rồi xong là đến lúc mình đọc lại nó lại quên đi, mình lại phải đọc lại lần nữa, rất là vằn, thì nên là anh em thông cảm nhá. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là có hai cái thanh niên ở bên Hạ gia ở Đế Đô đến thành phố Giang Hải, tên là Hạ Thanh và Hạ Thanh Thiên, thì nói chung là đều bị Hạ Thiên xử lý, coi đấy như là một hồi tuyên chiến với người của Hạ gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó anh em nhé. Hạ gia tộc trưởng chỉ nói một câu như vậy, đó là khai chiến. Câu khai chiến này hàm nghĩa nó đại biểu lại không hề đơn giản. Năm đó Hạ gia cùng với Hạ Thiên Long đã ký kết khế ước song phương không thể lại khai chiến với nhau. Thế nhưng điều ước đó bây giờ chỉ thành một tờ giấy lộn, bởi vì Hạ Thiên Long đã chết. Một người chết đi thì đối với Hạ gia đã không còn bất luận kiềm chế gì nữa. Trước kia sở dĩ bọn hắn không ra tay với Hạ Thiên, đại bộ phận là bởi vì còn có những người khác ở bên ngoài nhìn vào, bọn họ chưa có lý do để mà lấy cớ. Nhưng bây giờ thì khác, Hạ Thiên đã phát ra chiến thư, hắn đem Hạ Thanh và phụ thân của y đều giết chết, hơn nữa còn chém đầu của Hạ Thiên Thanh. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Bọn hắn căn bản cũng không cần để ý tới đến cùng là do ai ra tay trước, bởi vì cái này đối với bọn hắn mà nói thì ý nghĩa không lớn. Vô luận là ai ra tay trước, bọn hắn đều không cần phải quản. Bọn hắn chỉ cần biết Hạ Thiên phát ra chiến thư, vậy là được rồi. Đã có người phát ra chiến thư, vậy thì bọn hắn chắc chắn phải ứng chiến, mà người này còn là nhi tử của Hạ Thiên Long. Năm đó, Hạ Thiên Long đã để cho Hạ gia mất hết cả cái thể diện, ngay ở trước mặt người khác giết người của Hạ gia. Thập đại trưởng lão đều không phải đối thủ của hắn, chuyện này để cho người trong thiên hạ đều biết. Hôm nay, bọn hắn rốt cuộc có được cơ hội để trả thù. Hạ Thiên đã cho bọn hắn một cái cớ rất tốt, khai chiến. Mặc dù song phương, một bên ở Đế Đô, một bên ở Giang Hải, nhưng mà những năm gần đây, thực lực của Hạ gia so với năm đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì bọn hắn không cho phép sự tình lần trước phát sinh, cho nên đã âm thầm phát triển được không ít thế lực. Chính là vì phòng ngừa có một Hạ Thiên Long thứ hai xuất hiện. Nhưng bây giờ y vẫn xuất hiện. Hạ Thiên Long thứ hai này chính là nhi tử của Hạ Thiên Long, Hạ Thiên. Hắn đưa tới chiến thư không khác gì một món đại lễ. Tộc trưởng, đã suy nghĩ kỹ chưa? Lúc này một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Ân, là hắn hạ chiến thư, vậy chúng ta nhất định phải ứng chiến. Tộc trưởng của Hạ gia mở miệng. Thế nhưng chuyện điều ước đó, rất nhiều người bên ngoài đều biết tới. Một vị trưởng lão khác mở miệng. Cái này đơn giản thôi, đem tin tức phụ tử bọn hắn bị giết truyền ra ngoài là được. Hạ gia tộc trưởng đã nghĩ hết mọi biện pháp rồi. Vậy thì người khác sẽ cho rằng là Hạ gia chúng ta rất vô dụng nha. Một tên trưởng lão nói. Ta cùng lúc để người ta thả ra tin tức, nói là Hạ Thiên kia đã đạt được chân truyền của Hạ Thiên Long, thực lực thâm bất khả chắc. Hạ gia tộc trưởng cũng đều đem những nỗi lo về sau, tính hết vào trong kế hoạch. Nếu như nói thẳng người của Hạ gia bị người của thành phố Giang Hải giết chết, vậy thì mặt mũi của Hạ gia coi như ném bỏ. Nhưng nếu nói là nhi tử của Hạ Thiên Long đạt được chân truyền của hắn, giết chết hai người kia, vậy thì cái này có nhiều sự khác biệt. Có lẽ có người có thể nói là đánh nén, cũng có người có thể nói nơi đó là địa bàn của Hạ Thiên, vân vân và mây mây. Cái này sẽ không làm hư hại gì đến danh tiếng của Hạ gia. Vậy người dự định khai chiến thế nào? Lúc này đại trưởng lão vẫn luôn chưa mở miệng, mới bình tĩnh mở miệng nói. Phái Hạ thần vệ xuất thủ. Đây là một cơ hội rất tốt, có thể hướng tới Đế Đô, biểu hiện ra thực lực của Hạ gia chúng ta. Tộc trưởng Hạ gia nói. Ân. Hạ thần vệ tuổi thọ đều không quá 30 năm, đây cũng là thứ mà bọn hắn cần phải tận trung với Hạ gia. Đại trưởng lão hài lòng khẽ gật đầu, liền phái 100 hạ thần vệ ra tay đi. 100 cao thủ huyền cấp sơ kỳ, thanh thế như vậy đã đủ để cho người của đế đô nhận thức lại đối với hạ gia chúng ta. Hạ gia tộc trưởng hưng phấn nói, hạ gia đã yên lặng nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc là muốn phát uy. Bọn hắn cần phải làm là ứng chiến mà còn phải đánh ra danh hiệu của hạ gia nữa. Thần Long Vệ chính là tinh anh mà hạ gia bồi dưỡng. Nếu như đã là ứng chiến, vậy thì phải giống trống khua chiêng mà ứng chiến mới tốt. Hẹn ở khu đất trống phía sau nhà cũ của Hạ Thiên Long, đại trưởng lão mở miệng. Bọn hắn phái nhiều cao thủ đi qua như vậy không phải để làm bài trí, mà để đánh ra danh hiệu của hạ gia. Nếu như chạy qua đánh lén, vậy thì đơn giản là ném bỏ mặt mũi của hạ gia rồi. Vì lẽ đó bọn hắn muốn tiến hành chính là trước phải phái người thông chi địa điểm với Hạ Thiên, sau đó mới phái những người kia qua đối phó với Hạ Thiên. Trong lúc này thì bọn hắn cho phép Hạ Thiên có cơ hội tìm kiếm trợ giúp. Thế nhưng một cái thành phố Giang Hải nho nhỏ như vậy, coi như Hạ Thiên đi tìm trợ giúp thì có thể tìm được ai? Vì lẽ đó bọn hắn lần này xuất quân có thể nói là cường giả giáng lâm. Lần này ta sẽ tự mình dẫn đội, thập trưởng lão đứng dậy nói. Ngón tay trái của thập trưởng lão thiếu đi hai ngón tay, tình trạng giống với Hạ Thiên Thanh như đúc. Thấy thập trưởng lão xin ứng chiến, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Hắn có lý do để xin chiến. Ngón tay của hắn năm đó là do Hạ Thiên Long chém đi. Vì lẽ đó mà tất cả mọi người không nói gì thêm. Tộc trưởng cũng khẽ gật đầu, đồng ý cho hắn xuất chiến. Thập trưởng lão đối với Hạ Thiên Long hận ý cũng là không thấp. Năm đó cả 10 vị trưởng lão cùng một chỗ đối chiến với Hạ Thiên Long, cũng bởi vì hắn mắng người cha mất tích lâu năm của Hạ Thiên Long vài câu, mà Hạ Thiên Long tức giận chặt đứt hai ngón tay của hắn, sau đó còn chém nát ngón tay để hắn không cách nào nối về. Hắn hôm nay rốt cuộc có được cơ hội báo thù. Để hắn đi tìm Hạ Thiên Long báo thù thì đã là không thể, bởi vì Hạ Thiên Long đã chết, mà coi như Hạ Thiên Long không chết thì đến bố hắn cũng chẳng dám đi tìm. Vì lẽ đó mà hắn chỉ có thể đem hết thảy phát tiết lên người của nhi tử Hạ Thiên Long. Lần này, hắn tự mình dẫn đội là muốn ngược sát Hạ Thiên để hảo hảo báo lại mối thù năm đó. Ở thành phố Giang Hải, sau khi Hạ Thiên nhận được chiến thư của đối phương, liền gọi một cuộc điện thoại cho Hàn Tử Phong, sau đó lại gọi một cuộc cho Tử Lão. Bất quá hắn cũng không bảo Tử Lão tới, mà để bọn người Tiểu Phi tới đây. Sau đó lại gọi một cú cho Tiểu Mã Ca, cuối cùng thì gọi cho Hạ Gia Quân. Bất quá hắn bảo Hạ Tuyết là chỉ mang đến những người tinh nhuệ nhất. Một trận chiến này, đối phương đã nói rõ sẽ mang đến 100 tên huyền cấp cao thủ. Hạ Thiên cũng hiểu, 100 tên huyền cấp cao thủ kia chính là cái loại dùng dược vật để bồi dưỡng ra. Chỉ cần là cao thủ bình thường, coi như là hoàng cấp hiệu, hậu kỳ cũng có thể xử lý bọn hắn. Thế nhưng nếu thực lực hơi kém một chút, sẽ dễ dàng bị đối phương chém giết. Hắn cũng không muốn làm ra hy sinh vô ích. Hạ Tuyết lần này hết thảy mang đến 20 người, những người này đều có thực lực hoàng cấp hậu kỳ trở lên. Sau nửa giờ, tất cả mọi người đều tới. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái khẽ gật đầu. Những người này đều là những người có sức chiến đấu mạnh nhất mà lại thân cận với Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hắn cũng không khách khí với bọn họ. Đối phương mặc dù là 100 cao thủ huyền cấp, bất quá cao thủ huyền cấp này là dùng dược lực để bồi dưỡng ra. Chỉ cần không bị tập trung chính diện thì sẽ không có việc gì. Vì lẽ đó, chiến đấu hôm nay, các ngươi phải đánh tốt tinh thần cho ta, không thể qua loa đại cái, rõ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía mọi người, hắn hiện tại chính là lãnh đạo của những người này. Đã rõ, tất cả đồng thời hô lên. Mặc dù Lâm Mương Băng hay là Băng Tâm mấy người này thực lực bây giờ cũng không kém, nhưng Hạ Thiên lại không muốn đem bọn hắn liên lụy vào. Ai, chuyện lớn như vậy mà không nói với ta một tiếng. Đúng lúc này một cô gái xinh đẹp từ phía sau đi ra. Nữ tử này mặc một thân quần áo thể thao, nhưng trang phục thể thao cũng không che nổi vẻ lãnh diễm của nàng. Chính là Hoa Khôi cảnh sát Lâm Mương Băng. Lâm Mương Băng tới, đi cùng với nàng còn có cả Công Tôn Bình. Công Tôn Bình bản thân không biết võ công, nàng thế nhưng mà cũng tới. Mà Hạ Thiên còn suy đoán chuyện này nhất định là do nàng, nói cho Lâm Mương Băng biết. Lần này, Hạ gia ở đế đô có thể nói là trùng trùng điệp điệp dẫn người giết tới. Bọn hắn cũng không chút kiêng kỵ, cũng không giấu giếm. Chuyện này lập tức là nổi tiếng ở đế đô. Bởi vì Hạ thật ra để thắng cho nó đẹp, bọn hắn còn cố ý tạo thế cho Hạ Thiên. Nếu như bọn hắn nói, Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một người bình thường, vậy thì cho dù có thắng cũng chẳng có cảm giác thành tựu. Những người đế đô sẽ chỉ nói là bọn hắn đi khi dễ một đứa trẻ mà thôi. Nhưng người của Hạ gia lại tuyên truyền nói là Hạ Thiên đạt được chân truyền của Hạ Thiên Long, thực lực thâm bất khả chắc. Thắng như vậy thì Hạ gia mới có mặt mũi. Toàn bộ đế đô có rất nhiều người đang đợi để xem kịch hay. Bọn hắn muốn nhìn một chút xem Hạ gia đến tột cùng có đại động tác như thế nào. Lấy năng lực của Công Tôn Bình sao có thể không biết tin tức này, cho nên nàng đã đem việc này báo lại cho Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng vừa nghe là Hạ Thiên gặp nạn, lập tức chạy tới. Làm càn, ngươi qua đây làm gì? Hạ Thiên cau mày nói. Chúng ta là hảo bằng hữu, phát sinh chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không gọi ta một tiếng. Lâm Băng Băng bất mãn nói. Ngươi đi theo lăn lộn vào đây làm gì? Một hồi nữa, đứng ở ngoài xem là được. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Băng Băng nhận phải bất cứ thương tổn gì. Không được, ta tới đây chính là để hỗ trợ. Ngươi đã nhiều lần cứu ta như vậy, xem như chết vì ngươi, ta cũng nguyện ý. Lâm Băng Băng chính nghĩa ngôn tử mà nói. Nghe được lời của nàng, người chung quanh tất cả đều kính nể nhìn về phía Hạ Thiên. Lại có một nữ nhân nguyện ý vì hắn mà chết, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân. Hai người các ngươi, quả nhiên là có gian tình, vậy mà bắt đầu muốn chết vì đối phương. Công Tôn Bình nhíu mắt lại nhìn hai người bọn họ mà nói. Thế nhưng Hạ Thiên căn bản không để ý tới nàng. Tốt à? Bất quá người nhất định phải chú ý an toàn. Phạm Tiến, Tiểu Phi, Triệu Long, ba người các người bảo hộ nàng. Ta không cần bọn hắn bảo hộ, thực lực ta cũng không kém, Lâm Bằng Bằng bất mãn nói. Người nhất định phải nghe lời ta, nếu không ta liền đem người đuổi đi, Hạ Thiên nghiêm túc nói. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Hạ Thiên, Lâm Băng Băng chỉ có thể khẽ gật đầu. Bất quá trong lòng nàng đã ngầm hạ quyết tâm, một hồi nữa nhất định phải thi thố tài năng. Công Tôn Bình cảm giác rất im lặng, nàng lại bị Lâm Băng Băng và Hạ Thiên không nhìn. Hai người kia ở tại thời điểm nói chuyện, trong mắt chỉ có đối phương, không thể chứa nổi người khác. Siêu một tiếng, đúng lúc này một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện bên người Hạ Thiên. Người làm sao cũng tới đây? Ta nghĩ chuyện này thì Lưu Sa hẳn không cho phép người động thủ mới đúng. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Vũ. Hắn biết chuyện này, Lưu Sa khẳng định biết tin. Bọn hắn cũng đã sớm biết giao tình giữa Hạ Thiên và Bạch Vũ. Vì lẽ đó mà Lưu Sa nhất định sẽ mệnh lệnh rõ ràng, cấm Bạch Vũ nhúng tay vào việc này. Ân, ta tới đây là để xem náo nhiệt. Bạch Vũ khẽ gật đầu, xác thực như lời Hạ Thiên nói. Lần này là do vệ quảng tự mình hạ lệnh. Xem náo nhiệt, vậy ngươi tới gần ta như vậy làm gì? Giống như người bên kia kìa, đều ẩn nấp đi tốt biết bao nhiêu. Ánh mắt Hạ Thiên liếc nhìn ra chung quanh, hắn đã sớm phát hiện những người ẩn nấp ở chung quanh. Từ sáng sớm hôm nay, đã tới đây mấy chục người, mà đều là cao thủ cả. Những người này hẳn là đến để xem kịch vui, xem náo nhiệt. Bọn hắn chẳng qua là không muốn để cho ngươi hiểu lầm, cho nên mới ẩn nấp. Còn ta thì không sợ người khác hiểu lầm, Bạch Vũ giải thích. Ngươi bây giờ thế nhưng cũng là danh nhân. Công Tôn Bình từ phía sau đi ra. Ta ở thành phố Giang Hải, thanh danh cũng không tệ, Hạ Thiên tự tin nói. Mặc dù những người kia ở thành phố Giang Hải thấy hắn không nhất định là nhận biết, nhưng mà đại bộ phận những người quyền thế ở thành phố Giang Hải chắc đều nghe qua tên của hắn. Thành phố Giang Hải ở trong toàn bộ Hoa Hạ chỉ bất quá xem như một địa phương nhỏ mà thôi. Thanh danh ở đây nói ra cũng vô dụng. Danh nhân chân chính đều phải là càn quét ở đế đô, nhất định phải để cho người đế đô nghe nói qua tên tuổi của ngươi, vậy thì ngươi mới chính thức được coi là danh nhân. Công Tôn Bình giải thích, vô luận Hạ Thiên ở tại thành phố Giang Hải một tay che trời, chỉ cần hắn vừa đi vào đế đô, vậy thì hắn chính là một vô danh tiểu tốt, ở đó căn bản không người nào để mắt tới hắn. Liền xem như những người kia nói mình ở thành phố Giang Hải có bao nhiêu trâu chó, thì cũng sẽ không có người nào phản ứng lại. Nhưng mà bây giờ thì khác, ở đế đô đã có không ít người nghe nói qua về cái tên Hạ Thiên này, bởi vì bọn hắn đều từng nghe qua về danh tự của Hạ Thiên Long. Lần này Hạ gia vì để tạo thế đã đem hai cái danh tự Hạ Thiên và Hạ Thiên Long buộc chặt lại với nhau, vì lẽ đó những người kia tự nhiên cũng sinh ra hứng thú đối với Hạ Thiên. Lúc này những người chờ xem náo nhiệt ở chung quanh đại bộ phận đều là người tới từ đế đô. Mục đích của bọn hắn một mặt là vì nhìn xem nhi tử của Hạ Thiên Long đến tột cùng có thực lực thế nào. Nếu như thực lực xác thực là đủ mạnh, vậy thì bọn hắn sẽ thông chi cho con em gia tộc mình không nên đắc tội với người này mà nên tận lực kết giao. Nhưng mà nếu Hạ Thiên chỉ có tiếng mà không có miếng, vậy thì hắn sẽ bị Hạ gia giải quyết. Bọn hắn cũng liền có thể nhìn xem Hạ gia đến tột cùng có dạng thực lực như thế nào. Đồng dạng là gia tộc ở đế đô, giữa bọn hắn cũng có rất nhiều lợi ích khác nhau. Loại tình huống này bình thường chính là nắm đấm của người nào lớn thì thanh danh người đó vang dội, người đó có quyền nói chuyện. Thực sự là phiền phức, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ muốn yên lặng để làm một mỹ nam tử, không muốn quá nổi danh. Thế nhưng Hạ gia vậy mà lại trợ giúp để chắn nổi danh nhanh hơn. Tốt tốt sau khi nổi danh thì cũng sẽ có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là những người có thực lực không đủ mạnh sẽ không dám đi trêu chọc và tìm mình gây phiền toái. Nhưng chỗ xấu là sẽ có những người mạnh hơn đang chờ đợi ngươi. Vì lẽ đó Hạ Thiên tình nguyện mình không có nổi danh. Những người đang xem náo nhiệt nhận biết được là Hạ Thiên đã phát hiện ra bọn hắn cũng không có tiếp tục ẩn giấu nữa. Bất quá họ đều không lại gần bởi vì bọn hắn sợ để cho người khác sinh ra hiểu lầm. Dù sao bọn hắn chỉ là đến để xem náo nhiệt thôi chứ không phải là đến giúp đỡ phe nào cả. Ta cũng phải đứng qua một bên, chúc người may mắn. Bạch Vũ mỉm cười thân thể lướt đi trực tiếp rơi ra ngoài mấy chục thước. Hạ Thiên đối với Bạch Vũ giơ lên ngón giữa. Lúc này người chung quanh mới biết được nguyên lai Bạch Y Nhân kia là một cao thủ. Vừa rồi bọn hắn thấy người kia tay chỉ chung quanh những người xem náo nhiệt. Bọn hắn cũng không biết là Bạch Y Nhân này chính là người có tốc độ nhanh nhất của Hoa Hạ, Bạch Vũ. Thật là lợi hại, ngay cả Tư Công Tôn Bình ở một bên cũng cảm thán. Mặc dù nàng không biết võ công nhưng vẫn là được chứng kiến thực lực của những cao thủ kia. Thế nhưng nàng thấy trong mọi người không có bất kỳ ai có thể so sánh cùng với Bạch Vũ. Vừa rồi giống như là bay vậy. Đúng lúc này một chiếc Mercedes từ sau đi tới khí thế 10 phần. Không cần nhìn cũng biết những người này có lai lịch gì. Có thể có thanh thế to lớn như vậy, tuyệt đối chính là người của Hạ gia. Toàn là Mercedes thôi. Tất cả tiến vào để cho mọi người phải cảm thán một câu, thực sự là rất phô trương. Hạ gia lần này lấy đại nghĩa để mà xuất chinh. Bọn hắn chính thức là treo cờ hiệu báo thù. Trên mỗi chiếc xe đều có cắn một lá cờ trắng. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là nói cho đám người này biết chuyện lần này là do Hạ Thiên chọc đến trước. Hạ Thiên giết người của Hạ gia, vì lẽ đó mà bọn hắn mới có thể cho người đến thảo phạt Hạ Thiên. Hạ gia ra sân tự nhiên là không thể không phô trương. Mặc dù bọn họ là một gia tộc ở đế đô, nhưng sau khi đi vào thành phố Giang Hải, đồng dạng cũng có đội xe Mercedes của mình. Dạng này đúng là phô trương không nhỏ. Vừa mới đến thành phố Giang Hải đã làm nguyên một đội xe ben. Mà lần này Hạ gia tuyên bố muốn xuất động cả 100 tên huyền cấp cao thủ do thập trưởng lão tự mình dẫn đội. Trưởng lão của Hạ gia bản thân nó đã mang theo ý nghĩa phi phàm. Hạ gia hết thảy chỉ có 10 vị trưởng lão. Mỗi một vị đều là trụ cột của Hạ gia. Bọn họ không khác nào 10 cây cột chống toàn bộ khung đỉnh của Hạ gia. Lần này người dẫn đội của Hạ gia là thập trưởng lão. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với chuyện lần này coi trọng đến cỡ nào. Không thể không nói, Hạ gia lần này thật đúng là xuất ra đại thủ bút. Chiếc xe dẫn đầu bị người ta mở cửa ra. Có một lão già từ trên xe bước xuống. Lão già này tuổi tác đại khái khoảng chừng 60. Nhưng cả người nhìn qua thập phần rất có tinh thần. Trên người hắn không hề có chút dáng vẻ già nua nào. Ánh mắt mọi người đều đặt trên người của lão già, không cần mọi người phải nói cũng đoán được thân phận của hắn là ai, chính là Hạ gia thập trưởng lão, nhân vật trong truyền thuyết nắm thực quyền chân chính ở Hạ gia. Hạ gia lần này thật đúng là làm ra động tĩnh không nhỏ, vậy mà ngay cả trưởng lão cũng đều phái ra. Không biết là Hạ gia bọn hắn muốn làm cái quỷ gì. Tuy nói người kia là nhi tử của Hạ Thiên Long, nhưng hắn dù sao tuổi tác còn quá nhỏ, Hạ gia thế mà đi phái ra nhiều cao thủ như thế. Bất quá nói đi cũng phải nói lạ, Hạ gia đến tột cùng ở đâu lấy ra nhiều cao thủ huyền cấp như vậy, sẽ không phải là đang khoác lác đấy chứ. Đám người vây xem náo nhiệt chung quanh đều đang nghị luận, bọn hắn thập phần nghi hoặc là Hạ gia đến tột cùng lấy ra ở đâu mà nhiều cao thủ huyền cấp như vậy. Mặc dù trong đế đô là có rất nhiều cao thủ, nhưng xem như là đế đô cũng không phải tùy tiện một cái gia tộc liền có thể lấy được ra 100 tên huyền cấp cao thủ. Bọn hắn cũng biết là lần này Hạ gia tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu không thì đó là tự vả mặt chính mình. Đây cũng là mục đích lần này những người kia tới đây, để xem Hạ gia đến tột cùng có thực sự ra được nhiều huyền cấp cao thủ như vậy hay không. Thập trưởng lão sau khi xuống xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn những người chung quanh rồi trực tiếp đi thẳng về phía trước. Theo sau hắn có 100 người mặc âu phục màu đen. Nhìn những người này, đám người chung quanh đều cau mày lại. Khí thế từ trên thân đám người kia chuyển ra đều không thấp. Thập trưởng lão chậm rãi đi về phía trước của Hạ Thiên. Ngươi chính là nghiệt chủng của Hạ Thiên Long phải không? Thập trưởng lão nhìn mà nói với Hạ Thiên, ngữ khí thập phần khách lối, không coi ai ra gì. Trong mắt hắn thì Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một đứa bé, căn bản không lọt được vào pháp nhãn của hắn. Mặc dù ở đế đô hiện tại đã đem thanh danh của Hạ Thiên chuyển ra rất cao, nhưng bản thân hắn biết những cái thanh danh này đều là do Hạ gia cố ý, vì lẽ đó bản thân hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có bản lĩnh gì. Xem như là Hạ Thiên Long có dạy cho hắn công phu, thì cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được lực lượng cỡ nào. Hạ gia những năm này thế nhưng mà vẫn quan sát Hạ Thiên hàng năm đều sẽ phái người đến dò xét tình huống, sau đó đem tin tức của Hạ Thiên truyền về. Năm ngoái tin tức truyền về vẫn là Hạ Thiên đi rửa bát ở quán cơm cho người ta. Người trước khi ra ngoài hẳn đan cứt, bằng không thì miệng không có khả năng thối như vậy. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn thập trưởng lão mà nói, hắn ghét nhất là người khác vũ nhục phụ thân của hắn. Hiện tại, thập trưởng lão này ở ngay trước mặt hắn vũ nhục phụ thân hắn, cái này đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Vì lẽ đó mà trong lòng Hạ Thiên đã tuyên bố cái chết cho thập trưởng lão. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép thập trưởng lão này tiếp tục còn sống. Muốn chết, thập trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Lời này quán vừa nói ra, hơn trăm tên Âu phục màu đen ở phía sau hắn đều đem khí thế của mình phát ra. Hoặc huyền cấp sơ kỳ, toàn bộ đều có khí thế của huyền cấp sơ kỳ. Nhìn thấy dạng khí thế này, đám người xem náo nhiệt ở chung quanh tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Trang diện này thực sự là quá hùng vĩ, bọn hắn có chút không tin tưởng vào cặp mắt của mình, ngay cả Bạch Vũ đứng một bên cũng sững sờ. Trên trăm tên huyền cấp cao thủ, cái này chỉ sợ có thể là chỉ ở trong ẩn môn mới có thể tụ tập ra được. Thế nhưng, Hạ gia ở đế đô thế mà xuất hiện trăm tên huyền cấp cao thủ, đây cũng quá kinh khủng rồi. Hạ gia lần này chính là hướng toàn bộ người của đế đô lộ ra thực lực của bọn hắn. Ở trong các gia tộc khác thì huyền cấp cao thủ đều là ngồi ngôi khách quý, nhưng ở Hạ gia, những huyền cấp cao thủ này tất cả đều là thủ hạ, mà bọn hắn nhìn qua còn giống như một đám người hầu. Có chút ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như không biết những nội tình của những người này, Hạ Thiên thật đúng là sẽ bị trường hợp như vậy chấn trụ. Dù sao thì đây cũng là trên trăm tên cao thủ huyền cấp sơ kỳ. Vô luận hắn có lợi hại bao nhiêu thì cũng không có khả năng gánh được những người này cùng nhau công kích. Hử, tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta xem người chết thế nào. Hạ gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ta có chết hay không thì không biết. Bất quá vừa rồi người vũ nhục phụ thân của ta, vì lẽ đó nhất định sẽ chết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên Long chẳng qua là một thằng phế vật mà thôi. Sau khi bị đuổi ra khỏi Hạ gia, vậy mà còn có mặt mũi đối nghịch với Hạ gia, cũng cuối cùng không phải là chết trong tay Lưu Sa sao? Hạ gia thập trưởng lão khinh miệt nói. Mặc dù khi Hạ Thiên Long còn sống hắn không dám nói vậy, nhưng hiện tại Hạ Thiên Long đã chết, vì lẽ đó hắn căn bản cũng chẳng quan tâm. Thấy hắn vũ nhục một người đã chết mà cũng làm rất thoải mái, bởi vì người hắn vũ nhục đó chính là Tây Ẩn Hạ Thiên Long. Ngươi đang vì cái chết của mình mà làm nền, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn thập trưởng lão. Cười chết ta, ngươi lại còn nói muốn giết ta, đây thực sự là chuyện cười rất lớn, chỉ bằng ngươi, một tên mao đầu tiểu tử chưa dứt sữa mẹ. Mà ta hôm nay mang đến 100 huyền cấp cao thủ, hôm nay ngươi và người thân bằng hữu không ai có thể sống sót. Hạ gia thập trưởng lão cười lớn. Các huynh đệ, các người sợ chết không? Hạ Thiên quát lớn một tiếng. Không sợ, tất cả mọi người đồng thời đáp lại. Đã nghe chưa, đây chính là câu trả lời của đám huynh đệ tỉ muội bọn ta. Hạ Thiên nhìn Hạ gia thập trưởng lão mà nói. Hử, chẳng qua là một đám không biết sống chết, hôm nay ta liền để các người cùng chết ở đây. Hạ gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn hết sức bất mãn với biểu hiện của bọn người này. Theo hắn thấy, bọn người Hạ Thiên vừa nhìn thấy trên trăm tên cao thủ huyền cấp của hắn thì phải bị dọa đái ra quần mới đúng, hoặc là quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ. Thế nhưng Hạ Thiên cùng đám người sau lưng hắn rõ ràng là một đám xương cứng. Điều này khiến hắn hết sức bất mãn. Ta sẽ để cho người biến thành nhân côn. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn thập trưởng lão mà nói. Nhân côn chính là đem tay chân đều chặt đi, chỉ còn lại mỗi thân thể, nhìn qua tựa như một cây côn, vì lẽ đó mà gọi là nhân côn. Hạ gia thập trưởng lão tự nhiên cũng biết nhân côn là có ý gì. Bản sự thì chẳng ra làm sao, nhưng khoác lác thì rất lợi hại. Thập trưởng lão khinh thường mà nói. Theo âm thanh của hắn hạ xuống thì hơn trăm cao thủ huyền cấp sau lưng hắn đều đi về phía trước một bước. 100 cao thủ huyền cấp cùng tiến lên phía trước, khí thế đã thập phần dọa người. Không nghĩ tới là Hạ gia thực sự lại có 100 cao thủ huyền cấp. Nhiều cao thủ huyền cấp như vậy đã đủ san bằng toàn bộ thành phố Giang Hải. Hạ Thiên này coi như xong đời. Hạ gia đây căn bản không phải tới đối phó với một tên mao đầu tiểu tử, mà đây là đang lập uy. Những người này đều thấy rõ Hạ gia đây không phải là đến ứng chiến, mà đây rõ ràng là triển lộ thực lực trước mặt của những gia tộc khác ở đế đô. Hạ gia đây là muốn nói cho người của đế đô, bọn hắn tùy tiện có thể phái ra trăm tên huyền cấp cao thủ. Ở trong mắt của tất cả mọi người thì bọn người Hạ Thiên chắc chắn là chết chắc. Không nói sự chênh lệch nhân số đôi bên, chỉ vỏn vẹn là thực lực thì đã không cách nào so sánh. Một bên thuần là cao thủ huyền cấp, một bên khác thì có một đám người thực lực cao thấp không đều, cái này hoàn toàn không thể so sánh. Có phải khoác lác hay không, người rất nhanh sẽ biết. Hạ Thiên trực tiếp hướng Hạ gia thập trưởng lão mà đi tới. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước, mấy người tiểu mã ca cũng là cất bước đi theo. Hừ, không biết sống chết. Thập trưởng lão vung tay lên một cái, hơn trăm người mặc đồ vét phía sau hắn liền cùng lao thẳng về phía trước. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, đại chiến hết sức căng thẳng. Cuối cùng thì cũng bắt đầu, trận chiến đấu này hẳn là không qua được 10 phút, dù sao thực lực đôi bên cũng chênh lệch quá lớn. Ưu thế hoàn toàn nghiêng về một bên, ta nghĩ làm gì mà đến 10 phút. Nghĩ không ra, nhi tử của Hạ Thiên Long lại có kết cục như thế này. Những người cung quanh bắt đầu tiếc hận mà bàn luận, bọn hắn cũng cho rằng Hạ Thiên là chết chắc. Bọn hắn cũng biết Hạ Thiên là nhi tử của Tây Ẩn Hạ Thiên Long trong truyền thuyết. Thân phận như vậy thì xác thực là đá không thấp. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên có xuất phát điểm rất cao, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, nó không chừng là sẽ biến thành một Hạ Thiên Long thứ hai. Thế nhưng, thiên phú không có nghĩa là thực lực. Hạ gia làm vậy rõ ràng là không để cho Hạ Thiên có cơ hội trưởng thành. Tại thời điểm cánh chim của hắn còn chưa có đủ cứng cáp thì đã đem hắn diệt trừ đi. Hạ Thiên cứ từng bước một đi về phía trước, phía sau hắn là Tiểu Ma Ca, Lâm Băng Băng, Hạ Tuyết. Sau ba người bọn họ là Phạm Tiến, Tiểu Phi, Triệu Long cùng với cao thủ Hạ gia quân. Nơi đây không có ai dùng súng cả. Quy củ giang hồ thì phải dùng biện pháp giang hồ mà xử lý. Mà xem như nơi này có người chết thì cũng sẽ có người tới xử lý sạch sẽ gọn gàng. Hạ Thiên hạ chiến thư, Hạ gia ứng chiến. Cái này chính là quy củ giang hồ. Vì lẽ đó song phương đều không mang súng. Bất quá vũ khí thì vẫn phải có. Đại đa số đều là đoản đao, chủy thủ. Hạ gia thập trưởng lão thì đứng yên tại chỗ chắp tay sau đít. Hắn cũng không tính toán sẽ ra tay. Thân phận quán thập phần cao quý, sao có thể tùy tiện xuất thủ. Mà hắn tin tưởng vững chắc trận chiến đấu này mình căn bản không cần phải tự mình ra tay. Lần này, để ta nhìn xem các người chết như thế nào. Hạ gia thập trưởng lão nhìn vào bọn người Hạ Thiên mà nói. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía tay mình, nơi có mấy ngón tay đã bị cắt đi. Đời này quán oán hận nhất là sự tỉnh đó, hôm nay rốt cuộc đã có thể báo được thù. Mặc dù hắn không cách nào tự tay giết chết Hạ Thiên Long, nhưng hắn cảm giác là giết chết nhi tử của Hạ Thiên Long so với giết chết chính bản thân hắn càng để cho mình hạ giận hơn. Khoảng cách giữa song phương chỉ còn chưa tới 10 mét. Các huynh đệ, giết! Hạ Thiên quát lớn một tiếng, sau đó cả người biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện thì kim quang đồng thời lóe lên, phốc, một cái đầu người văng lên. Trong nháy mắt giao phong đầu tiên, Hạ Thiên đã chiếm cứ ưu thế. Đôi quyền giao chiến, khí thế là quan trọng nhất. Hạ Thiên lần này có thể nói là đề cao sĩ khí phe mình thật lớn. Thật là lợi hại, chỉ dùng một chiêu liền xử lý một huyền cấp cao thủ. Không hổ là nhi tử của Hạ Thiên Long, không ngờ lợi hại đến như vậy. Hắn nhìn qua chỉ đâu đó 18-19 tuổi. Lần đầu tiên giao phong, ra sức như vậy, xem ra hắn là muốn đề cao khí thế. Những người xem náo nhiệt bên ngoài cũng bị một chiêu này của Hạ Thiên trấn trụ. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực Hạ Thiên lại mạnh đến như vậy, mà xuất thủ tàn nhẫn như thế, có một loại cảm giác gọi là giết người không chớp mắt. Thật là lợi hại. Công Tôn Bình nhìn thấy chiêu này của Hạ Thiên cũng sợ đến ngây người. Nàng bây giờ mới biết được là Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới là giai đoạn này thực lực quán lại tăng lên. Bạch Vũ yên lặng gật đầu. Hắn mỗi một lần nhìn thấy Hạ Thiên thì đều có cảm giác thực lực của Hạ Thiên để thăng rõ rệt. Theo một kích thành công, Hạ Thiên cũng không hề dừng lại, thân thể nhanh chóng xông lên phía trước. Đúng lúc này có hai tên cao thủ huyền cấp đồng thời hướng Hạ Thiên đánh tới. Đang chở các ngươi. Hạ Thiên thân thể khẽ cuốn lên một vòng, trực tiếp xuất hiện sau lưng hai người kia. Một sợi tơ kim sắc lại trực tiếp chặt được hai cái đầu. Cùng lúc đó Tiểu Ma Ca một cước đạp bay một người. Hắn nhìn chuẩn thời cơ, trực tiếp đá vào huyệt thái dương của người đứng gần hắn nhất, một kích tất sát. Lâm Băng Băng cũng biết trận chiến đấu này liên quan nhân mạng của tất cả mọi người, cho nên nàng không dám nương tay. Oanh một tiếng, một quyền của nàng trực tiếp nện vào bụng của một cao thủ, trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Lực lượng của Lâm Băng Băng thế nhưng là được tăng thêm bởi hấp huyết quỷ. Ngay cả ống sắt nàng có thể một quyền đánh móp, càng không cần phải nói đến cơ thể con người. Giết! Bản thân của Hạ Tuyết thì đã là sát thủ, hơn nữa còn là thủ lĩnh của Độc Môn Côi. Lúc nàng giết người căn bản không hề nháy mắt, mà thủ đoạn của nàng thì đúng là thiên biến vạn hóa đã trải qua vô số lần huấn luyện. Trong thai tay nàng cầm hai thanh chỉ thủ, trong nháy mắt thu gặt được tính mệnh của hai người. Trong này, so với tốc độ của Hạ Tuyết nhanh hơn, có lẽ chỉ có một mình Hạ Thiên mà thôi. Những người này đều thực sự lợi hại, đối mặt với cao thủ huyền cấp mà còn có thể làm được là nhất kích tất sát. Bốn người bọn họ rõ ràng là dẫn đầu công kích, muốn đem đám người kia xé mở ra một lỗ hổng. Nếu như những người phía sau cũng đều lợi hại như vậy, thì trận chiến đấu này, nói chung không chừng là chưa biết trước ai có thể thắng đâu. Những người xem náo nhiệt chung quanh, mỗi người đều hết sức kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới là đội ngũ này của Hạ Thiên lợi hại như vậy. Bốn người dẫn đầu trong nháy mắt đã đem đội ngũ của đối phương xé ra một lỗ hổng. Tiểu Phi cũng dẫn đầu giết ra. Hắn là một đối thủ không muốn mạng. Thế nhưng, Hạ Thiên đã cảnh cáo hắn về năng lực của những người này. Vì lẽ đó hắn vẫn phải tránh đi đột kích của đối phương. Sau đó thanh quang lóe lên, thanh vân chủy thủ trong nháy mắt xử lý một người. Hử! Hạ gia thập trưởng lão nhìn thấy trường hợp như vậy, hừ lạnh một tiếng, sau đó quát lớn, bày trận. Sau khi nghe được lời của thập trưởng lão, đám người xem náo nhiệt chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Bày trận gì? Trận pháp ư? Trận pháp thế nhưng mà chỉ có những tông môn trong ẩn môn mới có. Thế nhưng Hạ gia bây giờ lại kêu gào bày trận. Chẳng lẽ Hạ gia đã có được thực lực của những tông môn kinh khủng trong ẩn môn kia sao? Cái này để cho hết thảy mọi người đây đều nổi lên nghi ngờ. Hạ gia này càng ngày càng biểu hiện không được bình thường. Trước đó yên lặng không một chút tiếng động, tạo ra 100 tên huyền cấp cao thủ. Hiện giờ vậy mà còn tồn tại cả trận pháp. Trận pháp thế nhưng là bản sự mạnh nhất của ẩn môn. Cao thủ ẩn môn sở dĩ không ai dám trêu chọc, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì trận pháp của bọn hắn. Trận pháp là một dạng đồ vật cực kỳ huyền diệu. Bình thường, trận pháp hai người chỉ có thể phát huy ra thực lực của 5 người, mà loại thực lực này sẽ còn nhân lên gấp bội. Vì lẽ đó thời điểm nghe được hai chữ trận pháp, những người bên ngoài mới kinh ngạc đến như vậy. Không thể nào, Hạ gia thế mà ngay cả trận pháp cũng có. Chẳng lẽ Hạ gia bây giờ đã có thể so sánh với ẩn môn rồi sao? Thực sự là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Một trận chiến ngày hôm nay, nếu như Hạ gia thắng thì nhất định là danh tiếng vang xa. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đế đô, không có mấy ai dám chọc tới Hạ gia. Những người chung quanh vốn chính là các phe phái thế lực đến từ đế đô. Mục đích tới đây là để dò xét thực lực của Hạ gia đương thời. Hiện tại Hạ gia hiển lộ ra thực lực để bọn hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Thời điểm nghe đến trận pháp, Hạ Thiên cũng hơi sững sờ. Trước đó mấy người thanh lâm kia, không phải là cũng dùng trận pháp hay sao? Mấy người kia đồng loạt ra tay, dùng trận pháp để cho uy lực nháy mắt bạo tăng. Ngay cả tiểu mã ca cũng bị bọn hắn kích thương chỉ trong vòng một hiệp. Những huyền cấp cao thủ kia của Hạ gia bắt đầu động. Bọn hắn nhanh chóng dung hợp nhanh người, 5 người thành một tổ, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Đi chết đi! Hạ Thiên sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bảy trận, nháy mắt xông lên phía trước, kim đao bay ra, kim sắc quang mang bùng lên, 5 người kia vội vàng tách ra. Phốc! Người cách kim đao gần nhất đã trực tiếp bị Hạ Thiên chặt đầu, 4 người còn lại vội vàng tìm kiếm người khác để tiến hành tổ đội. Thế nhưng Hạ Thiên căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội, thuấn thân thuật. Trong nháy mắt lại xuất hiện bên cạnh một người, kim đao trực tiếp đâm vào thân thể người kia. Sau đó tay trái của hắn hai ngón điểm vào trái tim của người ta, phanh phanh, lại là hai người ngã xuống. Đám người này mặc dù có được lực lượng của cao thủ huyền cấp, nhưng lại không xứng đôi với thực lực, vì vậy là sẽ nhỏ yếu hơn so với huyền cấp cao thủ bình thường. Dùng súng cũng có thể tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng, một khi mà bọn hắn không đánh trúng đối phương, vậy thì loại lực lượng đó của bọn hắn không có bất kỳ tác dụng nào. Thiên vẫn sử dụng mạn vân tiên bộ để luồn qua trong đám người, oanh một tiếng. Đúng lúc này sau lưng Hạ Thiên chuyển đến tiếng nổ kịch liệt. Tiểu Mã Ca kéo Tiểu Phi nhanh chóng lui về phía sau. Mà vừa rồi chỗ đứng của Tiểu Phi, mặt đất xuất hiện một cái hố khoảng 20 cm. Đáng chết, Hạ Thiên nháy mắt xoay người, sộc thẳng tới trước mặt 5 người mới tổ đội kia. 5 người kia đồng thời xuất thủ, Hạ Thiên đành phải né tránh. Khi hắn muốn lần nữa xung kích, thì 5 người này lại liên tục công kích không ngừng. Những người này giống như là mỗi người đều có 10 cánh tay vậy. Đây chính là ngũ tân xuân trận. Hạ Thiên, ngươi không phải vừa rồi rất lợi hại hay sao? Hạ gia thập trưởng lão hưng phấn cười nói. Bọn hắn tự nhiên biết là loại cao thủ được dược vật bồi dưỡng ra này có sự hạn chế rất lớn về thực lực. Vì thế bọn hắn mới hao phí tâm huyết làm ra trận pháp tân xuân này. 5 người đồng loạt là ra tay phòng thủ giữa không trung. Một phương diện khác chính là một phương diện khác người xông lên nhanh nhất chính là Lâm Băng Băng và Hạ Tuyết, bây giờ cũng phải không ngừng lui lại. Chiến cuộc đã bị đối phương đàn áp trở về. Xong rồi, lần này đám người Hạ Thiên coi như xong. Huyền cấp cao thủ mà lại còn hiểu được trận pháp thì đã là đứng ở thế bất bại. Nguyên bản còn cho rằng bọn hắn có chút hy vọng chứ, thật là đáng tiếc. Hiện tại chỉ có thể chờ Hạ Thiên kia lần nữa thay đổi chiến cuộc. Những người xem náo nhiệt bên ngoài mới ban đầu cho rằng trận chiến này không có bất kỳ điều gì đáng xem, bởi vì thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Thế nhưng về sau bọn hắn dần phát hiện thực lực của nhóm người Hạ Thiên cũng đều không kém. Thế nhưng, lúc này đám cao thủ của Hạ Gia lại bắt đầu tiến hành bày trận. Bạch Vũ đứng đó, không nói một câu, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Hạ Thiên. Hử! Hạ Thiên hử lạnh một tiếng, hai ngón tay trực tiếp điểm về phía trước. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Oanh! Lúc này trên hư không xuất hiện hư ảnh của hai ngón tay cự đại. Tổ nhóm năm người kia vội vàng xông lên ngăn cản. Giết! Bọn người Tiểu Mã Ca nhắm chuẩn thời cơ cũng trực tiếp giết lên. Chỉ là trong nháy mắt cả năm người đều bị bọn Tiểu Mã Ca xử lý. Nội lực ngoại phóng? Cái gì? Lần này Hạ Gia thập trưởng lão cũng sợ ngây người, trên mặt hắn viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi. Hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên thế mà sử dụng nội lực ngoại phóng, đây cũng quá kinh khủng rồi. Những người xem náo nhiệt bên ngoài cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn hắn ở đây không thể nhìn rõ lắm, nhưng bọn hắn xác thực vừa rồi, đó tuyệt đối là nội lực ngoại phóng. Mà nội lực ngoại phóng đại biểu cho chính là địa cấp. Nói cách khác vừa rồi, Hạ Thiên đã triển lộ ra thực lực của địa cấp. Đừng sợ. Hắn không thể nào là cao thủ địa cấp được, nếu không, vừa rồi một chiêu đã có thể miễu sát cả năm người kia, hắn nhất định là dùng một loại thủ đoạn gì đó. Hạ Gia đại trưởng lão quát lớn, hắn rõ ràng cảm nhận được. Một đòn vừa rồi của Hạ Thiên đã đem người bên mình tất cả đều chấn trụ, xác thực là vậy. Một cao thủ địa cấp, đó sẽ là tồn tại kinh khủng tuyệt đối. Thế nhưng, Hạ Gia thập trưởng lão tuyệt đối không tin Hạ Thiên lại là cao thủ địa cấp được. Hắn giống như là lời thập trưởng lão nói. Hạ Thiên không thể nào là cao thủ địa cấp, còn trẻ như vậy mà là địa cấp thì quá dọa người đi. Mà nếu như hắn thực sự là cao thủ địa cấp thì vừa rồi một chiêu của hắn sẽ đem năm người kia trực tiếp xử lý rồi. Không sai, coi như không làm thịt được thì năm người kia tuyệt đối cũng trọng thương, vì lẽ đó có thể kết luận hắn không phải cao thủ địa cấp. Ai, hiện tại coi như hắn là cao thủ địa cấp thì thế nào? Cao thủ địa cấp có thể đối mặt trên trăm cao thủ huyền cấp mà vận dụng trận pháp hay sao? Theo người này nói ra, mọi người cũng đều lo lắng nhìn về phía bọn người Hạ Thiên. Mặc dù sống chết của Hạ Thiên đối với bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng bây giờ bọn hắn lại bắt đầu khẩn trương thay cho Hạ Thiên. Đây chính là tâm lý của những người xem náo nhiệt, luôn thích ủng hộ kẻ yếu hơn. Oanh một tiếng, mấy tiếng nổ truyền đến, những người sau lưng Hạ Thiên không ngừng lui lại. Bọn hắn đã hoàn toàn lâm vào sợ hãi. Mặc dù Hạ Thiên đã phá được một cái trận pháp của đối phương, nhưng ở đây còn có hơn 10 trận pháp nữa. Những người khác cũng không thể nào mà giống như Hạ Thiên được. Cẩn thận. Lúc này Hạ Thiên phát hiện Lâm Băng Băng vậy mà xông về phía trước một trận pháp tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt nàng đã đi tới trước mặt cái trận pháp của tổ đội 5 người kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Không hiểu sao tự nhiên này đang đọc truyện thấy rức đầu quá, dạo gần đây suốt ngày phải dán salon pad thôi, khó chịu thật. Thôi thì tạm biệt anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.